Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 149 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Hư Không Vô Tận. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục Tượng nghiên cứu ra được những cái vi mô của hỏa đạo để mở đường ra một cái hệ thống đạo pháp mới khác với của đạo giáo, là dựa theo tính toán của Nhật Nguyệt Tinh Hà. Rồi ở trên cái đường mà hắn trở về Duyên Khang Quốc thì gặp được Tề Cửu Nghi, hai người mới đánh nhau. Đến khi mà Tần Mục đánh bại được gã thì mới để ý là mình đã rớt vào một cái thần điện ở dưới thần đoạn sơn mạch. Lúc này bọn họ đang đứng ở trên một cái cây đao rất dài nhưng mà lại rất mỏng, không có chút xíu độ dày nào cả. Và ở trong đó hình như có chứa một thế giới nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục và Tề Cửu Nghi chứng kiến được những cái thứ kỳ lạ ở chỗ này, thì Tề Cửu Nghi cố gắng thu hồi nguyên thần của mình lại phát hiện nguyên thần cùng hắn cách một thế giới rồi. Tuy rằng có thể cảm ứng được nhưng mà không cách nào thu hồi nguyên thần lại được. Trên trán của gã không khỏi xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, âm thanh khàn khàn nói: "Tần huynh à, đây là có chuyện gì vậy?" Tần Mục không đáp, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Thực ra, hắn từng chứng kiến qua chỗ quái dị của thanh đao này rồi. Chặn trận chiến thượng thương ấy, thần đoạn sơn mạch bị san thành bình địa, cuộc chiến đấu cực kỳ thê thảm. Trưởng thùng chết trận, ngũ tiên trong yêu tộc có Liễu Tiên, Bạch Tiên, Hoàng Tiên chết trận. Lão đạo chủ, Lão Nhân La, Lăng Cảnh đạo nhân, Thiếu Niên Tổ Sư, Hành Thủ Sơn, Huyền Thánh Vũ chết trận. Những người khác bị tổn thương nặng nề, đám người dược sư cũng chết trận ở trong chiến trường, cuối cùng là được Tần Mục đoạt hồn phách lại làm sống lại. Trận chiến ấy thượng thương bị đánh đến hoàn toàn không cách nào tranh phong cùng Duyên Khang. Lúc đó đám người đồ tể lại phát hiện ra thanh đao nệ ở dưới thần đoạn sơn mạch cùng với tượng đá ma thần ở dưới đao. Vị tượng đá chui vào dưới đao này là một vị ma thần cực kỳ đáng sợ, là lão tổ tông của một thế giới ma tộc. Lúc hạ xuống Duyên Khang mà không để ý chui vào dưới đao, kết quả rơi vào một cục diện nguy hiểm đến tính mạng của bản thân mình. Duyên Khang quốc sư vận dụng chấn đỉnh đánh sập tường bao quanh Duyên Khang cùng thế giới kia. Thế giới kia chính là thế giới của vị ma tổ ma tộc này. Rất nhiều ma thần hóa thành tượng đá hạ xuống thần đoạn sơn mạch tìm kiếm thanh đao này, dự định cứu lão tổ tông của mình ra. Cuối cùng ma tộc huyết tế của thế giới kia bị Tần Mục sử dụng kính tượng đánh gãy. Tượng đá ma thần sống lại thất bại, đều độn thổ biến mất cả. Tần Mục đã từng hoài nghi tới cái thế giới kia là La Phù Thiên, chỉ có điều sau khi hắn nhìn thấy La Phù Thiên mới biết được mình suy đoán là sai lầm. Tượng đá ma thần của thế giới kia còn cao hơn La Phù Thiên rất nhiều, chắc là một thế giới ma tộc do thiên đình quản lý. Thực lực của La Phù Thiên còn xa mới cường đại bằng thế giới ma tộc. Đối với thanh trường đao này, lúc đó bọn họ đều không có đủ thực lực làm chấn động gì. Hơn nữa trường đao thoạt nhìn càng giống như là bảo vật thời đại khai hoàng lưu lại để chặn bóng tối của đại khư tập kích Duyên Khang, nên ai cũng không động tới thanh đao này. Lúc đó nguyên thần của đám người Tư Bà cùng các thần thượng thương rơi vào bên trong không gian của đao là bởi vì phong đô trùng hợp đi qua nơi này. Sau đó nguyên thần của đám người Tư Bà lại mơ mơ màng màng từ bên trong không gian của đao bay ra, trở về thân thể của mình. Bọn họ lúc này mới không chết. Nguyên thần của Tần Mục nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy được thân thể của mình. Muốn nguyên thần cứu mình, sợ rằng chỉ có phong đô lại một lần nữa đi qua nơi này mà thôi. Chỉ có điều cho dù hắn đi qua thế giới phong đô vài lần, nhưng đi chỉ là một tòa thần thành của phong đô. Phong đô cũng có thần thành khác hắn chưa từng đi qua. Diêm Vương cũng chưa từng mở ra những thần thành. Phong đô vẫn có rất nhiều bí mật chưa giải. Và vấn đề mấu chốt hiện tại là bọn họ phải làm thế nào để rời khỏi không gian bên trong thanh đao này đây? Thế giới bên trong đao là một mảnh trời mênh mông, giống như là hai mảnh gương sáng vô cùng trắng nằm ngang ở trong hư không, kẹp bọn họ ở giữa hai cái gương sáng không có độ dày, không nhìn thấy được điểm cuối. Thân thể và nguyên thần của bọn họ cách tường bao giống như là cái gương nhìn nhau, Tuy rằng thoạt nhìn Nguyên Thần đạp lên lòng bàn chân của thân thể, gần trong gang tấc, nhưng mà trước sau không cách nào trở lại trong thân thể. Tới khi nào Phong Đô mới có khả năng dẫn hành đến nơi đây đây? Ta nghe tin muội muội nói, lần trước là U Đô xâm nhập, Diêm Dương dẫn đồ thượng ma Phong Đô chống lại U Đô, lúc này mới đến được Thần Đoạn Sơn Mạch. Mà bây giờ Diêm Dương sợ rằng căn bản không biết ta bị nhốt ở chỗ này rồi. Tần Mục nhíu mày, Nguyên Thần bị vây khốn ở chỗ này, ngay cả Tam Nguyên Thần Hội Quyết cũng không cách nào vận dụng, không thể liên lạc với Tư Vân Hương, Linh Dục Tú. Các nàng không biết chuyện này, cũng lại không cách nào mời Phong Đô Diêm Vương ra tay. Chúng ta cho dù có chết ở trong không gian trong đau này, cũng sẽ không có người nào biết được cả. Hắn lấy lại bình tĩnh, bàn chân bước ra đi về phía sâu bên trong không gian của thanh đao. Tỳ Cửu Nghi khôi phục lại một chút, Nguyên Thần giãy giụa đứng dậy, đuổi theo Tần Mục. Long Kỵ Lân cũng vội vàng đuổi theo. Tần Mục cẩn thận quan sát dưới chân và mặt gương ở trên đỉnh đầu, không nhìn ra bất kỳ vết tích rèn nào. Thanh đao này sử dụng thứ gì để chế luyện, sử dụng thủ pháp gì để chế luyện? Lấy trình độ tông sư về rèn của hắn hiện tại, không ngờ hoàn toàn nhìn không ra được cái gì. Phải biết rằng, đạo rèn lấy người câm làm đầu, lão sư của Tần Mục là người câm, kỹ năng rèn đứng thứ hai trong thiên hạ, ngay cả hắn cũng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Những người khác càng đừng mong nhìn ra được manh mối gì. Tề Cửu Nghi trợn tròn hai mắt, đột nhiên hiện ra chính cái đầu, nhìn bốn phía, ngược lại mở miệng phun ra lửa phượng hoàng thiêu đốt hai bên mặt gương. Thậm chí ngay cả mặt gương cũng nung đỏ không được nữa, lại càng không thấy dấu hiệu bị nung chảy. Ở đây vẫn là hạ giới hay sao? Tề Cửu Nghi tức giận tới mức cười ngược. Hạ giới có thứ lợi hại như vậy sao? Người hạ giới có thể có trình độ rèn lợi hại như vậy sao chứ? Đồ giới ngũ thiên đình không có kiến thức. Long Kỳ Lân lườm gã một cái. Tề Cửu Nghi giận dữ, bản thân mình là thiên chi kiêu tử của thiên đình, đệ tử của hai đại đế tọa, lại bị tiểu tử này khinh bỉ. Tần Mục cũng thử sử dụng thần thông thiên hỏa của mình nung chảy mặt gương, nhưng mà hắn không có bất kỳ thu hoạch nào. Bất kể thế giới nào, chung quy nên có điểm cuối mới phải chứ. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà khiến cho bọn họ thất vọng chính là bất kể bọn họ đi bao xa, phía trước vẫn là hai mặt gương song song, giống như là vô cùng vô tận. Không biết bọn họ đi bao lâu, đi tới khi trong lòng gần như tuyệt vọng, đi tới khi Long Kỳ Lân lại cũng không muốn nhúc nhích nữa, chỉ nguyện ý nằm trên mặt đất. Một tay Tần Mục cầm cái đuôi của nó, kéo nó tiếp tục đi về phía trước. Mặt gương rất trơn, cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Ánh mắt của Tề Cửu Nghi mờ mịt theo sau lưng của Long Kỳ Lân. Gã chỉ có thể nhìn thấy được cái đầu lớn cùng cả một thân thể của Long Kỳ Lân đều dán ở trên mặt kính. Hai mắt vô thần lại cứ như vậy bị Tần Mục cầm đuôi kéo đi. Thật sự là không có điểm cuối sao? Tề Cửu Nghi lộ ra nụ cười thảm, nói. Chúng ta đã đi 2 năm chưa vậy chứ? Vẫn không có điểm cuối sao? Đừng nói nơi nhỏ như một thanh đao này, 2 năm, ngay cả thiên đình cũng đi tới điểm cuối rồi đó. Tần Mục không đáp, nhận định một phương hướng mà đi thẳng về phía trước. 2 năm, thân thể của chúng ta đã chết chưa vậy? Tề Cửu Nghi có dấu hiệu suy sụp, cười nói. Hiện tại thân thể của chúng ta ở bên ngoài đao cũng đã có chỗ mục nát rồi. Có con ruồi bay quanh chúng ta, dồi bọ đang gặm lấy máu thịt trong cơ thể của chúng ta. Thân thể chúng ta tràn ngập mùi tanh tưởi rồi. Im lặng đi. Mặt của Tần Mục thâm trầm, quát. Long Kỳ Lân mơ mơ màng màng mở mắt, hữu khí vô lực, nói. Im lặng đi, cái tên ngồi chim chín đầu. Tề Cửu Nghi giận dữ, cười lạnh, nói. Hai chủ tớ các ngươi lại dám khi dễ ta sao? Đừng quên, các ngươi giống như ta vậy thôi. Thân thể 2 năm qua đã chết rồi. Ở thế giới quỷ dị này, cần gì quan tâm ngươi là hậu duệ của quý tộc của thiên đình gì nữa chứ? Cần gì quan tâm ngươi là hoàng đế ở nhân gian? Tất cả đều bị nhốt chết ở chỗ này. Nếu biết xảy ra chuyện như vậy, lão tử không nên nghe lời của tên hắc đế lão nhi kia. Đi tới Duyên Khang gián kiếp cho đám người các ngươi làm gì? Không nên đến cái nơi đổ nát này bắt tên khốn kiếp nhà ngươi. Mình đù cái chó gì? Hắc đế cái quần què. Gã chửi bới không ngừng, tâm tình hoàn toàn suy sụp. Tần Mục bị tâm tình tiêu cực của gã ảnh hưởng, tâm tính cũng có dấu hiệu suy sụp, không khỏi ác độc thầm nói. Giết chết cái tình khốn lãi nhãi này trước vậy. Vào lúc này, hai tượng mặt gương phía trước bị gãy, hắn đột nhiên dừng lại. Thần sắc của Tần Mục giãn ra, bỗng nhiên dừng bước lại, ngơ ngác nhìn mặt gương bị gãy này. Chỉ thấy chỗ mặt gương gãy là một mảnh không gian tối tăm. Trên không có trời, dưới không có đất, có từng bậc đá bằng bạch ngọc. Theo quy tắc trải dài tới sâu bên trong bóng tối, không nhìn thấy được phiến đá đi thông tới chỗ nào. Có đường. Từ Mục mừng đến chảy nước mắt, nhấc Long Kỳ Lân lên đập mạnh xuống đất, lại một lần nữa nhấc lên đập xuống, cười, nói: Long Mập, nhanh tỉnh lại đi, có đường rồi kìa. Long Kỳ Lân bị hắn đập cho thức điên bắt đảo, vội vàng nói: Tỉnh rồi, ta tỉnh rồi. Từ Mục ném nó sang một bên, nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi cảnh giác: Hưng phấn thì hưng phấn, ngươi đừng hòng đánh ngã ta. Long Kỳ Lân đứng lên, thân thể rung lên, nhìn về phía từng bậc đá bạch ngọc, vui vẻ nói: Giáo chủ, chúng ta cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi sao? Hai người một thú vui mừng hớn hở, chạy như điên, phóng người nhảy đến trên phiến đá, tung người nhảy lên như bay, chạy về phía trong bóng tối. 3 tháng sau, hai mắt Tần Mục vô thần, lại kéo Long Kỳ Lân phóng người nhảy lên, không có lực mà rơi ở trên phiến đá. Tề Cửu Nghi đi theo phía sau bọn họ nhảy qua, lập tức đạp lên trên đầu của Long Kỳ Lân, nằm úp sấp, co quắp lại. Tần Mục kéo cái đuôi của Long Kỳ Lân, dùng sức ném về phía trước, khiến cho Long Kỳ Lân và Tề Cửu Nghi cũng rơi ở trên phiến đá tiếp theo. Hắn phóng người lao qua, nắm cổ áo của Tề Cửu Nghi, vừa nắm đấm lại đánh. Tề Cửu Nghi cũng không phản kháng, mặc cho nắm đấm của hắn rơi vào trên gương mặt tuấn mỹ của mình, hữu khí vô lực, nói: Đánh đi, ngươi làm cái gì thì làm đi, ngươi đánh chết ta luôn cũng được nữa. Từng Mục nện cho hai quyền cũng không còn tâm tình nữa, ném gã qua một bên. Tề Cửu Nghi nằm ở trên phiến đá, ngã chổng bốn vó. Long Kỳ Lân mơ mơ màng màng, mông ngồi lên trên mặt đất, mở mắt liếm môi một cái. Mộ chỉ của xích hỏa linh đan trốn nhất, ta nằm mộng, giáo chủ làm cho ta rất nhiều xích hỏa linh đan, chưa đủ một thế giới, khắp nơi đều là linh đan. Ta chạy lại chạy, chạy không biết bao lâu, vẫn không thấy đến điểm cuối được. Ta ở trong biển linh đan mênh mông lăn qua lăn lại, mừng rỡ, điểm đầu ngón chân mà chạy, chui vào trong biển linh đan mà bơi. Giáo chủ nè, phía trước có cánh cửa hả? Từng Mục nhìn lại, không khỏi mừng đến chảy nước mắt, cười, nói: Tề huynh, có cánh cửa kìa, là cánh cửa kìa. Tề Cửu Nghi bị mông của Long Kỳ Lân ngồi ở trên mặt, chỉ có nửa chân lộ ra bên ngoài. Gã đạp đạp cái chân, muốn bò ra ngoài lại không bò lên được, buồn bực hờn dỗi, nói: Cửa cũng bị đóng thôi, không chạy ra được đâu, đừng có làm phiền ta nữa. Tần Mục thì vui mừng hớn hở, phóng người chạy như điên, lao thẳng đến cánh cửa kia. Long Kỳ Lân cũng cuống quýt đứng lên, vừa rơi lệ vừa chạy như điên. Tề Cửu Nghi ngồi xuống, hữu khí vô lực, đang định nói, nhưng khi nhìn đến thấy mấy cánh cửa này thì mừng đến chảy nước mắt, nụ cười trên mặt giống như là hoa tươi nở rộ, khoa chân múa tay, vừa nhảy vừa chạy về phía cánh cửa kia. Gã mới vừa đến phiến đá cuối cùng, trước cánh cửa kia đã thấy Tần Mục là người đầu tiên nhảy vào cửa. Long Kỳ Lân là người thứ hai vọt vào, tiện thể đá cửa một cái. Cánh cửa cạch một tiếng, đóng lại, ngăn cản gã ở bên ngoài cửa. Tề Cửu Nghi giận dữ, vội vàng vọt vào cái cửa rộng, đã thấy nơi này là một hành lang thật dài, hai bên đều là những cánh cửa khác. Tề Cửu Nghi suy sụp, nằm ở trên mặt đất, ôm đuôi của Long Kỳ Lân để cho Long Kỳ Lân kéo mình đi. Nhiều cánh cửa như vậy, phải đi đến năm nào tháng nào đi. Dù sao sau khi ra ngoài thân thể của chúng ta cũng không biết đã chết bao lâu rồi. Đúng vào lúc này, một cánh cửa đột nhiên kéo kẹt mở ra, bên trong thò ra một cái đầu. Các người lại, vì sao ở chỗ này à? Long Kỳ Lân đạp chân, đá Tề Cửu Nghi dính vào trên tường, hiếu kỳ quan sát người vừa nói. Tề Cửu Nghi từ trên tường tuột xuống, vẻ khiếp sợ trên mặt vẫn không tản đi, ngơ ngác nhìn cái đầu lớn từ trong cánh cửa kia lộ ra. Đó là một mặt người, lại có hai cái sừng sơn dương kỳ quái, cầm có một cái nhúm râu dê, trong miệng phun ra mùi rượu, vừa nức vừa tò mò nhìn bọn họ. Từng Mục khách khí nói: Tiền bối nè, chúng ta là người của Duyên Khang, đi nhầm vào nơi đây, đã quấy rầy tiền bối rồi. Xin hỏi tiền bối, làm thế nào đi rời khỏi đây vậy? Nam tử sừng dê mặc lông y từ bên trong cánh cửa đi ra. So với Tần Mục, Tề Cửu Nghi thì gã cao hơn rất nhiều, thậm chí so với Long Kỳ Lân còn cao lớn hơn nữa. Sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu quan sát bọn họ, ánh mắt lại rơi vào trên người Long Kỳ Lân, nuốt một chút nước bọt ực một tiếng, thầm nói: Đã lâu rồi chưa ăn thịt nha, đáng tiếc các ngươi là nguyên thần chứ không có thịt đó. Các ngươi là người của Duyên Khang hả? Duyên Khang là ở nơi nào vậy? Từ trang phục lại thấy được, gã cũng không phải là người của hiện tại mà là trang phục cổ đại. Toàn thân của gã gầy gò, tuy rằng không cường tráng như trâu xanh, nhưng mà cho người ta một loại cảm giác lão luyện, còn có một loại cảm giác uy hiếp đáng sợ. Hơn nữa, gã cũng không phải sơn dương thành tinh. Từ tất cả hoa văn ở trên người gã lại thấy được, gã chắc là nguyên thần của một vị thần chỉ có điều nguyên thần đã luyện thành thực chất, không biết có phải là nguyên thần trấn thủ thanh đao này hay không. Luyện nguyên thần thành thực chất, vậy không phải là chuyện đùa, hiển nhiên tu vi của gã cực cao rồi. Từng Mục nghi ngờ nói: Tiền bối là người của thời Đại Khai Hoàng, như vậy tiền bối biết Đại Khư chứ? Đại Khư hả? Tự nhiên biết rồi. Khai Hoàng hạ lệnh bảo ta sử dụng thần đau đế khuyết chặt đứt một gốc u đô, dùng để chế tạo phong đô mà. Khai Hoàng nói phải chém ra một thế giới phong đô không khác với kích thước của Đại Khư. Nam tử sừng dê này phun ra mùi rượu, nói: Mà Duyên Khang là nơi nào? Bây giờ là thời đại nào vậy? Tiền bối là người tạo ra phong đô hả? Tâm thần Từng Mục chấn động mạnh, vội vàng nói: Duyên Khang chính là phía đông của Đại Khư. Thời đại Khai Hoàng đã kết thúc 2 vạn năm rồi. 800 năm trước Duyên Khang lập quốc, hiện tại đang trong thời đại cải cách. Tiền bối là dưới quyền của Khai Hoàng sao? Nam tử trong men say mê man lẩm bẩm nói: Thời đại Khai Hoàng kết thúc 2 vạn năm rồi á? Thời gian dài dữ vậy sao? Cũng khó trách mà. Ta ở chỗ này hình như đã qua 700-800 vạn năm gì rồi á. Ta là người dưới trướng của Khai Hoàng, Tả Thiếu Bật của Thiên Hoàng tranh đấu, họ Điền tên Thục. Chỉ có điều lại nói ngươi cũng không có quen biết à. Gã xoay người trở về phòng, xách ra một cái vòi rượu lớn, ngửa đầu ừng ực mà uống rượu. Lúc này Từng Mục mới chú ý tới hai chân của gã không phải chân người, mà là chân dê uốn cong, mọc một cái đôi chân dê, bởi vì kích thước của gã quá cao, chân dê cũng rất lớn. Khai Hoàng Thiên Đình, Tả Thiếu Bật của Thiên Hoàng tranh đấu. Sắc mặt của Tề Cửu Nghi khẽ biến, thầm nghĩ: Dương Nghị của Ngụy Triều. Từng Mục không hiểu, nói: Tiền bối nè, ngươi cũng là trạng thái nguyên thần sao vậy? Lẽ nào tiền bối ở tại chỗ này sao? Như vậy thân thể tiền bối ở đâu rồi? Điền Thục Mục hơi uống cạn một cái bình rượu ngon, tiện tay đập nát bình rượu. Từng Mục lập tức chú ý thấy sau khi vòi rượu bị vỡ nát, rất nhanh đã phục hồi lại như cũ. Trong cái bình vẫn còn có tràn đầy một vòi rượu ngon, mùi thơm thoang thoảng bay ra khắp nơi. Vòi rượu bay vút lên trời cao, lại quay ngược trở về phòng. Một lời khó nói hết được. Sắc mặt Điện Thục buồn bã, lại chui vào trong phòng lấy rượu, say khướt nói: Ngươi là hậu nhân của Khai Hoàng hả? Từ trên người của ngươi, ta cảm ứng được khí tức một mạch của Khai Hoàng. Tướng mạo của ngươi cùng Khai Hoàng cũng có chút tương tự nữa. Con gà con bên cạnh của ngươi chắc là một mạch cửu phượng của Thiên Đình á. Trong một mạch cửu phượng Nam Thiên Xích Đế tại Hạ Du rất xuất sắc nha. Chính là thích cái tên hỗn đản Lý Du Nhiên đó. Gã lại ngửa đầu uống rượu, sau đó đập cái bình vào trong khoảng không, lúc này mới tiếp tục nói: Năm đó Khai Hoàng chế luyện thần đau đế khuyết, lệnh cho ta cầm cái đau thần này, ta có thể tự do ra vào U Đô, nên bảo ta tới chặt đứt một đoạn U Đô để chế tạo ra phong đô. Vì vậy ta chém đứt một đoạn sừng nhỏ của Thổ Bá. Khai Hoàng muốn đi châu ưu hương, lại lệnh cho ta trấn thủ đế khuyết, không cho bóng tối của Đại Khư xâm nhập tới nơi khác, chính là chỗ Dương Khang người nói đó. Từng Mục chớp chớp mắt nhìn Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi kinh ngạc không hiểu, hiển nhiên gã cũng không biết đoạn bí mật này. Có nên giết chết Tề huynh diệt khẩu hay không hơn? Trên mặt của Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng lại thầm nghĩ. Tả Thiếu Bật Điền Thục than thở: Chỉ có điều ta có một khuyết điểm à, đó chính là thích uống rượu. Không rượu thì không có vui. Ta trấn canh giữ ở chỗ này, mỗi ngày rất là thèm ăn, chung quy sẽ uống rượu, nhưng lại không tiện rời đi mà tìm rượu. Rồi có một ngày, một kẻ đối đầu cũ của ta là tên bại hoại Diêm Thiếu Thanh tìm được ta, muốn cùng ta đánh cược. Tiền đặt cược là uống không hết rượu. Người nãy luôn luôn rất khó dây dưa, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại bại bởi ta. Người này rất hư hỏng à, không biết sử dụng cái thủ đoạn gì nữa, cất tất cả những rượu ngon giấu ở bên trong thần đau đế khuyết, sau đó cười hì hì rồi bỏ đi, mất dạy hết sức. Ta đã biết mình bị lừa, nhưng mà không quản được miệng của mình. Khi miệng không quản được nữa, đầu cũng lại không quản được. Từng Mục liếc mắt nhìn về phía Long Kỳ Lân, nói: Loại cảm giác này của tiền bối ta lĩnh hội đầy đủ. Ngươi cũng nghiện rượu nữa hả? Điền Thục lắc đầu nói: Ngươi không có nghiện rượu đâu, lúc ngươi thấy rượu cũng không có bất kỳ dục vọng nào mà. Ta lại đứng ngồi không yên, chung quy muốn tiến vào thần đau đế khuyết, lấy những cái giò rượu ngon ra uống một bữa, vui vẻ say một trận. Nhưng mà ta cũng biết chứ, thần đau đế khuyết đặc biệt lợi hại, có thể nuốt nguyên thần của người khác. Ta chỉ là người cầm đau, cũng không phải là người luyện đau. nếu không để ý thì nguyên thần cũng sẽ rơi vào trong đau, không có cách nào thoát thân được. Ừ, chỉ có điều ta thực sự là không nhịn được. Trong lòng thầm nghĩ, ta khống chế thanh đau này không ngắn, nó không chừng có thể nâng cốc uống, sau đó đi ra, trở lại trong thân thể của mình. Long Kỳ Lân không nhịn được mà nói. Sau đó thì sao vậy? Điền Thục mới thở dài. Còn sao nữa chứ, ta không thể quay về rồi. Diêm Thiếu Thanh cái tên hỗn đản mất dạy này quả thiệt là nói không sai à. Rượu này uống như thế nào cũng không hết được. Cái bình bị vỡ nát trên mặt đất thoáng cái lại tự phục hồi lại như cũ, trong bình vẫn tràn đầy rượu ngon. Ta ở chỗ này uống mấy nghìn vạn năm rồi, trước sau không uống hết rượu được. Ta trước sau cũng không có đi ra được luôn. Điền Thục nói. Mà ba người các ngươi tới thiệt đúng lúc nha, chúng ta có thể cùng uống cho đã rồi nha. Trong lòng Tần Mục, Tề Cửu Nghi cảm thấy tuyệt vọng. Điền Thục ở trong thượng đao đế khuyết mấy nghìn vạn năm cũng không thể ra ngoài, bọn họ tất nhiên không có cách nào chạy ra được. Lẽ nào bọn họ đều sẽ phải bị nhốt ở trong thanh thượng đao này, vĩnh viễn cũng không cách nào thoát thân được hay sao? Tề Cửu Nghi run rẩy mở ra một cánh cửa phòng, chỉ thấy bên trong chất đầy bình rượu. Gã lại mở ra một cánh cửa, vẫn là bình rượu. Gã mở ra từng cánh cửa, bên trong đều đang chất đầy rượu ngon. Tề Cửu Nghi điên cuồng chạy về phía trước, chạy không biết bao lâu, hành lang này không ngờ trước sau không nhìn thấy được điểm cuối gì. Hành lang hai bên có vô số gian phòng, tất cả chất đầy vòi rượu. Qua một lúc lâu, gã dựa vào tường cục hứng mà ngồi xuống, im lặng một thời gian. Sau đó gã đứng dậy lặng lẽ mở ra một cánh cửa phòng, xách ra một cái vòi rượu ngon ngửa đầu mà uống. Chỉ có điều hồi lâu lại uống say mềm. Mà bất kể là gã uống bao nhiêu, vòi rượu trong tay của gã trước sau không thấy giảm xuống. Tiền bối nè, đã từng có nguyên thần đi nhầm vào trong thượng đao đế khuyết, nhưng lại chạy ra ngoài đó. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nói. Người nói là chuyện của 2000 năm trước hả? Điền Thục ngửa đầu uống, lau những giọt rượu ở dưới chậm râu dê, nói. Khi đó ta cảm giác được thượng đao đế khuyết không ngờ thông với bên ngoài. Chỉ tiếc lúc đó ta uống say khướt rồi. Đợi đến khi ta tỉnh lại muốn chạy đi thì đã muộn mất tiêu rồi. Tần Mục giật mình. 2000 năm trước hả? Nguyên thần của bọn Tiêu bà bị nhốt ở thượng đao là chuyện hơn 2 năm trước thôi. Nói như vậy, một ngày bên ngoài chính là 1 năm ở chỗ này. Cũng tức là nói, nguyên thần của ta và Tỳ Cửu Nghi bị nuốt vào thượng đao đế khuyết này chỉ có hơn 2 ngày thôi. Thân thể của chúng ta còn chưa chết đâu. Tinh thần của hắn chấn động mạnh. Hắn cùng với Tỳ Cửu Nghi ở không gian bên trong đao này đã chạy 2 năm rưỡi. Cho dù là Tần Mục cũng cho rằng thân thể của mình đã chết rồi, không nghĩ tới là thời gian mới có 2 ngày rưỡi trôi qua thôi. Chỉ cần thân thể không chết, vậy vẫn còn có hy vọng rồi. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, trầm giọng nói. Tiền bối nè, người khống chế đế khuyết thời gian dài như vậy, nhất định là biết phát động thần đau đế khuyết như thế nào rồi phải không vậy? Như vậy tiền bối chắc hẳn cũng biết rõ ràng tất cả cấu tạo trận pháp và cấu tạo phù văn bên trong thần đau đế khuyết này rồi. Chỉ cần biết rằng cấu tạo bên trong trận pháp này, vậy có thể thử mở ra rồi. Không. Điền Thục lắc đầu nói. Người đã đoán sai rồi, ta tuy rằng có thể khống chế thanh thần đau này, nhưng mà đối với cấu tạo phù văn và cấu tạo trận pháp ta lại một chữ cũng không biết nữa. Cho nên ta có thể làm người cầm đau, là bởi vì ta có thể chất đặc biệt, có thể tiến vào U Đô. Thanh thần đau này là do Khai Hoàng tự mình thiết kế mà, dùng để chém sừng trên đầu của thủ bá. Sừng của thủ bá là khổng lồ tới mức nào chứ, lợi hại tới sao? Khai Hoàng tự mình thiết kế chuyên môn để chém đứt sừng của hắn, có thể thấy được trận pháp và phù văn trong đau là thâm ảo tới mức nào rồi. Tần Mục nhíu mày, Điền Thục tiếp tục nói. Mà chế luyện thanh đao này chính là thiên công lợi hại nhất trong thần triều Khai Hoàng, chính là một người ta vừa mới nói với người đó, Lý Du Nhiên, có chút quan hệ với Xích Đế Tề Hạ Du kia. Người này bộ dạng tuấn tú, người gặp là người thích rồi nha. Người nói người chế tạo thượng đao đế khuyết chính là Đế Thích Thiên Dương Phật sao? Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng dò hỏi. Là Lý Du Nhiên, Đế Thích Thiên Dương Phật là cha nội nào vậy? Điền Thục không giải thích được. Tần Mục mừng rỡ vạn phần, ở trong hành lang đi tới đi lui, cười, nói. Đế Thích Thiên Dương Phật chính là Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên là tên tục gia của hắn, sau này hắn vì tránh né tình cảm, xuất gia làm hòa thượng. Nếu như hắn chế luyện thần đao đế khuyết này, nói như vậy không chừng chúng ta có thể cứu được ra. Ta đã học qua công pháp của hắn rồi. Điền Thục vốn lộ ra vẻ chờ mong, ngay như vậy lại có chút tuyệt vọng. Hóa ra là ngươi có ý niệm này à? Ta khuyên ngươi vẫn nên tiết kiệm sức lực đi thì hơn. Ở chỗ này ngươi cho dù nắm giữ thần thông cường đại cũng không thi triển ra được đâu. Phù văn ở đây là do khai hoàng thiết kế mà, cũng không trốn thoát được đâu. Bằng không làm sao có thể chặt đứt sừng của thổ ba được chứ? Nhưng mà gã cũng lộ ra chút hưng phấn. Đương nhiên ta chính là người cầm đao này, sông vũ đâu, một đao chặt một đoạn sừng của thổ bá đó. Ngươi không nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của thổ bá đâu. Đời này của lão tử xem như đã có giá trị rồi, thật sự có giá trị. Từng Mục đi tới đi lui, nhớ lại khi Đế Thích Thiên Vương Phật truyền thụ Đế Thích Thiên Vương Kinh cho mình. Trong cái môn công pháp này quả thực có rất nhiều thứ không thuộc về Phật môn. Lúc trước Từng Mục chỉ học tập pháp môn chiến đấu trong đó, đối với những thứ khác chưa từng cố gắng lĩnh ngộ. Lần này hắn cẩn thận mà tìm đọc, lúc này mới phát giác trong công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật cất giấu rất nhiều chế tạo ảo diệu. Hắn chuyên tâm tìm hiểu, trong lúc vô tình lại là thời gian gần nửa năm trôi qua. Điền Thục tìm Tề Cửu Nghi, nắm cái tên tiểu tử đã say khước Tề Cửu Nghi này kéo về. Hai người ngồi ở dưới đất, cả hai đều uống tới say mềm. Long Kỳ Lân cũng gia nhập vào cuộc rượu, uống xong vừa khóc vừa cười, la hét ầm ĩ, muốn cùng Tề Cửu Nghi và Điền Thục kết bái thành huynh đệ nữa. Từng Mục tìm hiểu ra thứ mình cần, lại nghe được có tiếng dập đầu truyền đến. Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi và Điền Thục đang quỳ ở nơi đó, nghiêm túc nhìn bình rượu mà dập đầu, kết làm huynh đệ khác họ dị chủng. Không mong muốn sống cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ba người ba miệng một lời nói. Từng Mục lắc đầu ho khan một tiếng, nói: Nè, tôi nghĩ ra biện pháp trừ khỏi đây rồi. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Từng Mục mới nói: Ta từ trong công pháp của Đế Thích Thiên Dương Phật tìm được một chỗ sơ hở trong công pháp của hắn rồi. Từ điểm sơ hở công pháp này có thể tìm được chỗ sơ hở trong thần binh mãn rèn ra. Thành thượng đao đế khuyết này không phải hoàn mỹ không sức mẻ gì đâu, chỉ cần tìm đúng địa điểm lại có thể thi triển ra cánh cửa thừa thiên. Chúng ta trốn vào U Đô, sau đó từ U Đô quay về Dương Gian trở lại thân thể của mình. Điền Thục nhéo cái đầu sơn dương của mình, thất thanh nói: Trốn vào U Đô chẳng phải sẽ đối mặt với tên thổ bá kia? Ta không đi đâu, ta không đi, thổ bá sẽ ăn ta, không chơi. Từng Mục kiên trì nói: Điền tiền bối nè, ta ở trước mặt thổ bá vẫn có chút mặt mũi đó. Ta ra mặt nhất định có thể khiến cho các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiền bối yên tâm đi, thả tim lại trong bụng đi. Điền Thục tỉnh rượu hơn phân nữa, nói nhỏ: Thả tim trong bụng là cái giống ôn gì? Hiện tại thân thể của ta còn không biết ở nơi nào. Long Kỳ Lân và Tề Cửu Nghi hoàn toàn không biết gì về điều này. Hai người này vẫn đang uống rượu. Long Kỳ Lân trực tiếp rót rượu vào trong miệng, một vò rượu rất nhanh đã uống cạn rồi. Tề Cửu Nghi lại đâm đầu vào trong bình rượu, miệng bình khá lớn, đầu của gã cắm vào trong vẫn thoải mái. Long Kỳ Lân ha hả cười không ngừng. Tam đệ nè, người uống như vậy cẩn thận khiến cho mình buồn chán tới chết. Tam đệ, tam đệ. Sắc mặt của Long Kỳ Lân thoáng đổi, chỉ thấy Tề Cửu Nghi cắm đầu vào trong bình, thân thể vẫn không nhúc nhích. Long Kỳ Lân đang muốn cứu, đột nhiên đầu của Tề Cửu Nghi từ trong bình rút ra, cười hì hì rồi nói: Nhị ca bị dọa cho sợ rồi sao? Đầu của nhị ca quá lớn rồi, người lại không cắm lọt vào được. Cái đầu cắm vào trong bình rượu này uống rất thoải mái đó nha. Ta còn có thể dùng chính đầu cắm ở trong cái bình, người chờ ta một lát thử cho người coi nè. Gã lão đảo mở một cánh cửa phòng ra, lấy ra ngoài chín vò rượu, mở ra, thân thể lay động, hiện ra chín cái đầu. Chín đầu phượng chỉ phục phục vài tiếng, chín cái đầu đã cắm vào bên trong chín cái bình uống rượu. Từng Mục nhìn thấy như vậy, không nhịn được mà lắc đầu. Tề Cửu Nghi là người trẻ tuổi kiệt xuất của ngoại vực Thiên Đình. Tên là Cửu Nghi, tất nhiên là người vô cùng thông tuệ, nhưng mà hiện tại gặp công kích quá lớn, đã rơi xuống đến trình độ cùng Long Mập xưng huynh gọi đệ rồi. Cảnh tượng này ngày hôm nay sớm muộn gì sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong đời của gã. Công pháp của Đế Thích Thiên Dương Phật có một chỗ sơ hở, hắn chế tạo thần đao đế khuyết lại sẽ có một điểm yếu nữa. Ở nơi đó ta lại có thể mở ra cánh cửa thừa thiên nối liền U Đô. Mấu chốt là chỗ sơ hở này ở nơi nào? Ánh mắt của Từng Mục chớp động, lấy nguyên khí xây dựng ra hình thái thân thể và hình thái nguyên thần của Đế Thích Thiên Vương Phật. Hóa Đế Thích Thiên Vương kính của hắn thành nguyên khí vận hành, bỏ thêm vào kết cấu thân thể và nguyên thần vào bên trong, cẩn thận suy tính. Cái sơ hở này đang không ngừng vận động. Từng Mục tính toán mấy tháng nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó vận hành trong cơ thể của Đế Thích Thiên Vương Phật. Cái điểm kia chính là chỗ yếu kém trong công pháp. Từng Mục lấy nguyên khí của bản thân xây dựng ra kết cấu hai nguyên tố của thần đao đế khuyết, giả tưởng mình chính là Đế Thích Thiên Vương Phật, đang chế tạo một thanh thần đao này. công pháp phát động ra, mình ở trong sơ hở công pháp sẽ theo con đường chế tạo của mình, không tự chủ, dung nhập vào trong thần đao đế khuyết. Bên tai của hắn đang giả tưởng ra tiếng gõ khi chế tạo binh khí ken ken, từng tiếng lại từng tiếng. Đầu của Từng Mục đang điên cuồng vận chuyển, các loại ký hiệu thuật số không ngừng chớp động ở trong đầu. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hắn chợt mở mắt, cười dài một tiếng rồi nói. Tính được rồi. Hắn nhìn lại xung quanh, chỉ thấy Long Kỳ Lân đã say tới té xỉu trên đất. Tề Cửu Nghi say tới hiện ra nguyên hình, hóa thành phượng hoàng chín đầu nằm ở trong hành lang. Một chân phượng bị Long Kỳ Lân đè lên, chín cái đầu thì thò vào trong chín cái gian phòng. Điền Thục ngược lại thì vẫn tốt, đang ngồi ở trên một cái vò rượu, mang theo một vò rượu khác chậm rãi uống rượu. Nè, tỉnh đi, tỉnh lại hết đi, tất cả đều tỉnh lại đi nè. Từng Mục đá Long Kỳ Lân và Tề Cửu Nghi, vừa cười vừa la hét. Hiện tại chúng ta có thể ra ngoài rồi. Tề Cửu Nghi tỉnh rượu, mê man nhìn bốn phía xung quanh. Long Kỳ Lân cũng ngáp một cái rồi tỉnh lại. Tề Cửu Nghi lập tức nhớ tới cái chuyện mình cùng con Long Kỳ Lân này và Tả Thiếu Bật của Thiên Đình Khai Hoàng kết bái làm huynh đệ. Sắc mặt của gã không khỏi đỏ lên, trong lòng lo sợ bất an. Điền Thục mang theo vò rượu đi tới, chân dê dẫm lên trên mặt đất phát ra từng tiếng lốc cốc, rất rõ ràng, cười, nói. Tam đệ nè, tỉnh đủ rồi hả? Ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ là bái huynh đệ khi uống say thôi, cũng không có tính làm chuyện gì quá đáng đâu. Biểu hiện trên mặt của Tề Cửu Nghi cứng đờ, lúng ta lúng túng nói. Ta là tam đệ hả? Long Kỳ Lân đứng lên, lắc lắc đầu, nói. Người nhỏ hơn ta trên dưới 100 năm đương nhiên là tam đệ rồi. Chúng ta đã lập lời thệ với thủ bá rồi, phải chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lập lời thệ với thủ bá hả? Trong ánh mắt của Tề Cửu Nghi tràn ngập sự sợ hãi và đờ đẫn, có phần không biết phải làm sao. Uống rượu thật sự làm hỏng chuyện như vậy sao? Lúc này Từng Mục không ngừng đi dọc theo hành lang, quan sát mỗi một gian phòng, nói. Không phải uống rượu hỏng chuyện, mà rượu không say ngươi tự say. Ở đây rượu ngon, nhưng thực ra là một loại hiển hóa ra từ trên phương diện tinh thần thôi, cho nên mới uống thế nào cũng uống không hết được. Diêm Thiếu Thanh ngoại dược thiên định chắc là một tồn tại đặc biệt cường đại trên thần thông tinh thần. Hắn lấy thần thông tinh thần cường đại hóa thành những cái rượu ngon này. Các ngươi là hình thái nguyên thần uống rượu chính là dùng thần thông tinh thần của hắn để uống đó. Thần thông của hắn khiến cho các ngươi phát sinh ra cảm giác say rượu mà thôi. Long Kỳ Lân, Điền Thục và Tề Cửu Nghi đuổi theo hắn. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói. Còn có cái loại thần thông này sao? Nói như vậy chúng ta vẫn luôn uống không khí sao vậy? Cũng không hoàn toàn là không khí đâu, mà là hiện tượng tinh thần kỳ lạ của Diêm Thiếu Thanh. Từng Mục mở ra một cánh cửa phòng, thò đầu vào nhìn một chút, lấy ra một vò rượu ngon. Trong nguyên thần phát ra một công kích tinh thần mãnh liệt, chỉ thấy tinh thần của hắn không ngờ khiến cho vò rượu này trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng một vò rượu ngon lại biến mất ở trước mặt bọn họ. Đây là ta sử dụng tinh thần của mình làm phai mờ tinh thần của Diêm Thiếu Thanh. Đương nhiên hắn vô cùng cường đại, biến ảo ra vô số vò rượu ngon. Tinh thần ta còn chưa đủ để hoàn toàn loại bỏ hết tất cả huyễn cảnh do hắn chế tạo ra. Ngươi uống rượu một lần lại tương đương hắn công kích một lần vào tinh thần của ngươi. Bởi vậy ngươi sẽ có cảm giác say rượu thôi. Từng Mục tính toán từng gian phòng, đột nhiên ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, cười, nói. Chính là chỗ này rồi. Mọi người không hiểu được ý của hắn. Từng Mục chợt đẩy cánh cửa này ra, phía sau cửa lập tức có một tia sáng bắn ra, khiến cho mọi người không tự chủ được giơ tay lên che ở trước mắt. Từng Mục bước chân tiến vào gian phòng, Long Kỳ Lân cũng cuống quýt đi vào. Điền Thục và Tề Cửu Nghi cũng vội vàng nhảy vào trong phòng. Đợi cho tới khi ánh mắt khôi phục, bọn họ không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Đây cũng không phải là một gian phòng, mà là một mảnh không gian do các loại phù văn kỳ dị chằng chịt kết cấu thành. Phù văn khác nhau xây dựng ra đoạn ngắn không gian khác nhau. Những không gian đoạn ngắn giống như là mỗi một cái bánh răng khớp với nhau vậy. Điền Thục lẩm bẩm nói. Ta đã từng mở ra tất cả gian phòng ở chỗ này rồi, vì sao từ trước chưa từng thấy qua gian phòng này vậy? Lúc này gã mới chú ý tới, Từng Mục đi ở phía trước không ngờ đã biến thành một người giấy rồi. Từng Mục giống như là một người giấy, không có độ dày, đang đi ở phía trước bọn họ. Điền Thục lắc lắc cái đầu, đột nhiên phát hiện mình nhìn thấy được mông của mình. Gã không ngờ đã biến thành người giấy luôn rồi. Chẳng lẽ Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi cũng như vậy sao? Bọn họ đều là nguyên thần của từng người, nguyên thần dù gì cũng là lập thể. Không nghĩ tới đi tới phòng này, bọn họ lại bị gian phòng kỳ lạ này biến thành không có đủ dày. Phòng này vẫn tồn tại thôi, chỉ có điều nó là sơ hở của Đế Thích Thiên Dương Phật. Hơn nữa gian phòng này vẫn luôn biến hóa di chuyển, cho dù ngươi đồng thời mở ra tất cả các cánh cửa cũng chưa chắc có thể tìm ra được nó đâu. Miệng của Tần Mục xuất hiện ở trên gáy khiến cho Long Kỳ Lân, Điền Thục và Tề Cửu Nghi sởn tóc gáy. Cái miệng trên gáy của Tần Mục khép mở, nói: cần phải tính toán ra thời gian chính xác, văn phòng chính xác, mở cửa phòng là có thể có khả năng tìm tới nơi đây thôi. Tiến vào thần đao đế khuyết, kết cấu bên ngoài thần đao là hai thế giới nguyên. Bởi vì trong lúc đế thích thiên dương Phật chế tạo, phát hiện ra mình có sơ hở ở đây, bởi vậy lại chế tạo ra một văn phòng chứa tạp vật. Nơi này là một không gian nguyên, bởi vậy ai tiến vào đây đều sẽ trở nên bẹp dí như vậy đó. Mỗi một đoạn ngắn không gian giống như là cái bánh răng yên tĩnh lướt qua bên cạnh bọn họ, phát ra ánh sáng kỳ quái. Bên trong những đoạn ngắn không gian này giấu rất nhiều phù văn kỳ lạ cổ quái, chắc là phù văn của Khai Hoàng. Khai Hoàng thiết kế thành thần đao đế khuyết này lại để cho đế thích thiên vương Phật thế chế tạo. Khai Hoàng là người thiết kế, hẳn là không xuất hiện lỗi lầm gì, nhưng mà kỹ thuật rèn của đế thích thiên vương Phật lại không thể làm được đến mức hoàn mỹ không sức mẻ, cho nên mới phải chế tạo ra một cái phòng tạp vật như vậy. Cũng nhờ có cái phòng tạp vật này mới khiến cho đám người Tần Mục có cơ hội tìm được đường thoát. Khai Hoàng không phải là không thể rèn ra thần đao đế khuyết, nhưng mà thuật nghiệp có chuyên công, thủ đoạn luyện bảo của Khai Hoàng nhất định là kém hơn đế thích thiên vương Phật, bởi vậy chỉ có thể giao cho đế thích thiên vương Phật tới chế luyện. Duyên Khang lại có rất nhiều thần thông giả chuyên môn làm nghề thiên công này, chế luyện linh binh cho những người khác kiếm lấy tiền nữa. Tần Mục quan sát phù văn trong những không gian đoạn ngắn này, tâm thần không khỏi cảm thấy kích động. Những phù văn này là trí tuệ của thời đại Khai Hoàng, nếu mà có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, không thể nghi ngờ là một khoản tài phú cực lớn rồi. Chúng ta không thể ở lại chỗ này quá lâu, thân thể sẽ chết mất. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng ánh mắt cũng rất khó rời khỏi những phù văn này. Tần huynh nè, thực sự không có cách nào đợi thêm nữa đâu. Tỳ Cửu Nghi thúc giục. Bên ngoài đã là 3 ngày rồi, nếu chẳng may thân thể chúng ta bị giả thú đập hỏng thì làm sao bây giờ? Điền Thục than thở. Thân thể của ta có khả năng sớm đã chết rồi. Ta chắc hẳn đã nhìn thấy thân thể của tiền bối đó. Từ một phát động bá thể tam đăng cung, một cánh cửa thừa thiên giống như là trang giấy xuất hiện ở bên trong gian phòng tạp vật này. Cánh cửa mở ra, từng mảnh ma khí của Udo từ trong cánh cửa trào ra, nói: khi ở trong Minh Cốc, ta nhìn thấy một vị bá thể thần ma hư hư thực thực, phía sau có trạng thái phong ấn như tổ ông vậy, có chút tương tự với cánh cửa thừa thiên của ta vậy. Điền Thục hơi ngẩn ra, lắc đầu nói: Minh Cốc là nơi nào chứ? Thời điểm ta chặt bỏ sừng của thủ bá xong, thủ bá tới đuổi giết ta, một tay chộp về phía của ta, ta lại trốn nhanh. Chỉ có điều hắn thật sự rất lợi hại, ta từ cánh cửa của Trảm Thần Huyền chạy ra Udo, vẫn không chạy thoát khỏi hắn được, vì vậy là hóa thành tượng đá rồi. Trong đôi mắt nhỏ của ông ta tràn ngập sự khủng hoảng. Tay của thủ bá từ Udo vươn tới, nắm lấy thân thể của ta, ta hóa thành tượng đá, còn nguyên thần thì bỏ chạy. Nhưng mà còn non nữa nguyên thần bị nhốt ở trong tượng đá, ta trốn vào phong đô, tránh được hắn sau đó mới chạy tới đây. Chỉ có điều ta cũng không cách nào trở lại thân thể, trở lại sẽ bị bắt. Trong tượng đá còn có gần phân nửa nguyên thần của ta, ta vẫn có thể cảm giác được thủ bá còn đang bắt ta. Gái run rẩy mấy cái, vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện. Phải rồi, người mới rồi nói tới cánh cửa thừa thiên chính là cái cửa này á. Cái cửa này cùng cánh cửa trảo thần huyền của ta có chút tương tự, nhưng lại không quá giống à. Cổ quái ngà, còn nữa bá thể là cái giống gì? Tần Mục nói. Chuyện bá thể này một lời khó nói hết được, ngươi là ngụy bá thể đó, đợi có thời gian ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Các ngươi đi vào trước đi, ta đi cuối cùng. Khi Tề Cửu Nghi bước chân vào bên trong cánh cửa, Long Kỳ Lân do dự một chút sau đó cũng nhảy vào. Điền Thục run rẩy, đột nhiên có chút nhát gan. Tiến vào Udo nhất định sẽ nhìn thấy được thổ bá, ta cảm thấy là ta ở chỗ này vẫn tương đối tốt hơn à. Tần Mục mới vội vàng thoải mái. Tiền bối có thể yên tâm đi, ta thực sự cùng thủ bá có giao tình đó. Điền Thục rung lẩy bẩy đi vào cánh cửa thừa thiên, rung giọng nói. Thủ bá vô tình, ngươi làm sao có thể có giao tình với hắn được chứ? Gã đi vào, Tần Mục liếc mắt nhìn ra xung quanh, thở dài, rồi đi vào cánh cửa thừa thiên. Phù văn của Khai Hoàng hết sức tinh diệu, đủ thấy đạo pháp cao thâm khó dò. Người nắm giữ người tài trí cao như vậy, làm sao có thể là một lõng nhân trốn ở trong Du Ưu Hương không dám đi ra được chứ? Hắn ép xuống cảm giác khó hiểu trong lòng, đi qua cánh cửa thừa thiên, đi tới Udo. Hắn vừa đứng vững, đột nhiên lại thấy một ngọn đèn chiếu tới, một chiếc thuyền nhỏ treo cái đèn bão ở phía trước. Dưới đèn có một vị lão nhân với gương mặt không nhìn thấy rõ đang ngồi, yếu ớt di chuyển về phía bọn họ. Xung quanh là bóng tối vô biên, chỉ có ngọn đèn này chiếu sáng ở trên mặt bọn họ. Lão nhân dưới điện đứng dậy từ phía xa chắp tay, nói: Thiên tử nhân Thanh Dương ra mắt Thiên Dương Minh Đô, thần tử U Đô. Thần tử U Đô? Điền Thục liếc mắt nhìn về phía của Tần Mục, thoáng ngẩng người ra, đột nhiên gã cười ha hả, ngược lại với vẻ suy sụp tinh thần cùng bất an vừa rồi, một khí thế không gì sánh được bạo phát ra. Thân thể của gã càng lúc càng lớn, nguyên thần khổng lồ khiến cho đám người Tần Mục đứng ở bên cái chân dê của gã có vẻ vô cùng nhỏ bé, cất cao giọng nói: Tả thiếu bậc của thần Triệu Khai Hoàng, Điền Thục ra mắt Thiên Tài Phủ Quân. Lão nhân âm xoa cười nói: Thiên Dương thổ bá chờ ngươi rất lâu rồi, mời lên thuyền. Khí thế của Điền Thục lập tức trở nên mệt mỏi không phấn chấn nữa, nguyên thần cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, sừng dây rung lên cười hì hì rồi nói: Ta cũng dự định đi nhận lỗi với thổ bá đó, không nghĩ tới lại bị nhốt ở đó nhiều năm như vậy, vẫn không có cách nào đi vào. Gã lặng lẽ chọc từng một cái, rung giọng nói: Nè, ngươi thật sự là có giao tình cùng thổ bá đúng không vậy? Yên tâm đi. Từng một vũ nhẹ vào ngực. Ta và thủ bá là anh em kết nghĩa, là quân tử chi giao, hắn ít nhiều sẽ cho ta chút mặt mũi mà. Chiếc thuyền nhỏ bay tới, ánh mắt của lão nhân âm xoa nhìn chằm chằm vào hắn, cười lạnh, nói: Tao cảm ơn được có người mở ra cánh cửa thừa thiên, lại biết ngay là ngươi rồi, ngươi lại tới gây sự, lại phạm lỗi nữa, thủ bá sẽ nhốt ngươi đó. Sắc mặt của Điền Thục vàng như đất, co quắp lại, thầm nghĩ: Giao tình này hình như không phải tốt giống như ta tưởng tượng nha, ta chết chắc rồi. Ba người Long Kỳ Lân ngồi ở trên thuyền, chiếc thuyền nhỏ quay đầu chạy về phía trong bóng tối vô tận. Điện đại ca còn có cái danh Thiên Dương này nữa hả? Long Kỳ Lân mới hiếu kỳ nói. Điền Thục hừ một tiếng, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nói lời nào. Lúc này Tề Cửu Nghi đã hoàn toàn tỉnh rượu, ngồi ở giữa Long Kỳ Lân cùng Điền Thục, bộ dạng đứng ngồi không yên, khẩn trương giống như là tiểu tức phụ mới vừa vào động phòng đang chờ đợi tương lang vậy, nói: Người biết cái danh Tả Thiếu Bực của thần Triệu Khai Hoàng này không nhiều, nhưng nhắc tới cái danh Thiên Dương Minh Đô này thì người biết sẽ càng nhiều hơn. Tần Mục cũng động lòng hiếu kỳ, nói: Cái danh Thiên Dương Minh Đô này có lai lịch ra sao vậy? Chẳng lẽ có nguồn gốc sâu xa nào đó với Hắc Đế Minh Đô hả? Sắc mặt Tề Cửu Nghi cũng không ngừng biến đổi, liếc mắt nhìn Điền Thục, thấy gã trốn ở trong thuyền rung lẩy bẩy, còn muốn nhát gan hơn cả mình, lúc này mới yên tâm, nói: Ta từng nghe Xích Đế nói về cái danh hiệu Thiên Dương Minh Đô này rồi. Lúc đó Xích Đế bảo ta đi Minh Đô bái sư, học tập pháp thuật của Minh Đô, đã nói với ta rất nhiều cấm kỵ của Minh Đô, đặc biệt là không thể nhắc tới cái tên Thiên Dương Minh Đô này. Từng một liếc mắt nhìn Điền Thục, kinh ngạc nói: Tại sao vậy? Hắc Đế có thù oán với Thiên Dương Minh Đô. Tề Cửu Nghi tĩnh tâm nói: Cái danh Thiên Dương Minh Đô này thực ra là danh hiệu do thổ bá phong. Ta nghe Xích Đế nói đó, thành tựu của Điền Đại Ca ở trên phương diện linh hồn thuật cực cao, có thể nói là tự do ra vào U Đô. Ở U Đô đánh ra danh tiếng rất gian dội, bởi vậy bị thủ bá coi trọng, phong hắn làm Thiên Dương Minh Đô. Xích Đế nói thực ra thủ bá cũng không có ý tốt gì, ý định ban đầu là gây xích mích giữa Thiên Dương Minh Đô cùng Hắc Đế, khiến cho bọn họ đấu nhau một trận. Lão nhân âm xoa nói: Không nên nói thủ bá quá đáng như vậy nha. Thủ bá chẳng qua là cảm thấy hắn cùng với Hắc Đế đều là người thành công trên hệ thống thần thông U Đô, tương lai thành tựu cũng sẽ không kém hơn so với Hắc Đế. Đương nhiên là cũng có chút xíu ý tứ gây xích mích lừa gián ở bên trong. Tề Cửu Nghi nói: Sau đó một mạch truyền nhân của Hắc Đế đi gây sự Thiên Dương Minh Đô, bị Điền Đại Ca đánh chết rất nhiều đệ tử. Điền Thục khó nén vẻ đắc ý, cười nói: Tốt xấu gì ta cũng là Thiên Dương, tồn tại nổi danh cùng Hắc Đế mà, làm sao có thể thua kém hơn so với đệ tử của Hắc Đế được chứ. Sắc mặt của Từng Mục cổ quái quan sát Điền Thục, nhưng mà không nhìn ra tử quỷ này coi rượu như mạng, không ngờ lại nổi danh như vậy, còn nổi danh tương đương với âm thiên tử Hắc Đế nữa chứ. Đệ tử của Hắc Đế gần như bị giết sạch, ngay cả đại đệ tử cũng chết ở trong tay của Thiên Dương Minh Đô, vì vậy Hắc Đế lại tự mình tìm tới cửa. Tề Cửu Nghi do dự một chút, nói: Xích Đế nói Điền Đại Ca thất bại, nhưng Hắc Đế lại không thể giết chết được hắn, để cho hắn trốn mất. Vẻ mặt của Điền Thục tươi cười, hì hì nói: Ta tuy rằng không địch lại được hắn, nhưng ta dù gì cũng là Thiên Dương, hắn muốn giết chết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng sau đó Điền Đại Ca lại xích mích cùng thủ bá. Tề Cửu Nghi tiếp tục nói. Sắc mặt của Điền Thục vàng như đất, co quắp ở trên thuyền nhỏ, vẻ mặt đưa đám, nói: Ta có thể làm gì sao chứ? Khai Hoàng đưa thần đau đế khuyết đến trên tay của ta rồi, bảo ta đi chém thổ bá, ta đâu dám không đi chứ. Khai Hoàng lại tặng cho ta rất nhiều rượu ngon nữa, rượu quả thật là uống rất ngon. Sau khi ta uống rượu, đừng nói là chém thổ bá nha, cho dù chém Khai Hoàng ta cũng làm nữa. Vì vậy ta lại hào hứng cầm đau đi U Đô. Khi mà thổ bá bắt ta, ta mới tỉnh rượu. Sắc mặt của Tần Mục cổ quái. Điền Thục Thoạt nhìn bộ dạng lá gan rất nhỏ, nhưng mà hết lần này tới lần khác vì rượu, thường ngày nhát gan, nhưng sau khi uống rượu lại to gan lớn mực. Trước khi uống rượu là chuột đồng, sau khi uống rượu lại mạnh như hổ. Đây là minh họa chân thực của con người gã. Mà lão nhân Âm Xoa lúc này không có khống chế thuyền nhỏ đi về phía Thiên Tệ Nhân Thánh Vương Phủ trong sừng của thủ bá, mà là một đường xuôi xuống phía dưới, đi về phía thân thủ bá ở dưới chính khúc sừng. Sắc mặt của Điện Thục tái nhợt, hoang mang không ngừng, nhìn về phía của Tần Mục. Tần Mục lúng ta lúng túng, nói: có thể là đi gặp chân thân của thủ bá đó, đừng sợ. Dần dần bọn họ có thể nhìn thấy được con mắt thật to của thủ bá, càng lúc càng tới gần ba con mắt này càng lớn. Về phần toàn cảnh của thủ bá vậy thì khó có thể thấy rõ được rồi. Tần Mục vẫn nhìn thấy được vô số quỷ hồn sống ở trên da của thủ bá, giống như là có vô số đại lục, vô số quỷ hồn sinh hoạt ở nơi đó, xây dựng ra thành thị tuyệt đẹp. Có nhiều chỗ còn đang khai chiến, ở trên thân thể của thủ bá đánh cho lông trời lỡ đất, nhưng không đả thương được thủ bá chút nào. Hắn vẫn nhìn thấy được rất nhiều yêu ma quỷ quái hình thể cực lớn, lưng cổng cung điện chỉ dùng dây xích khóa ở trên người bọn họ. Bọn họ khó nhọc đi về phía trước, từng bước một di chuyển ở trên thân thể của thủ bá. Trong những đại điện này là nguyên thần thần thánh của thực lực cường đại, yêu ma quỷ quái bị bọn họ hàng phục trở thành vật cưỡi. Điền Thục nói: có thể có chút địa vị ở U Đô đều sẽ nuôi một hai con yêu ma quỷ quái, của yêu ma quỷ quái thành vật cưỡi. Khi bọn họ đi thăm bằng hữu, lại để cho những yêu ma quỷ quái cổng cung điện của bọn họ chạy đi, uy phong khí phách. Năm đó khi ta lăn lộn ở U Đô cũng từng uy phong như vậy. Lão nhân Âm Xoa cười, nói: sau khi Thiên Dương ra mắt thổ bá, vẫn có thể tiếp tục uy phong như vậy đó. Vẻ mặt của Điện Thục buồn bã giống như đưa đám, không nói thêm gì nữa. Tần Mục an ủi: ngươi yên tâm đi, lão nhân Âm Xoa đang dọa ngươi thôi, thổ bá rất độ lượng, sẽ không bắt ngươi làm gì đâu. Lão nhân Âm Xoa cười lạnh, nói: ngươi cũng coi chừng ngươi kìa, đừng tưởng rằng thổ bá không biết à. Khoảng thời gian trước có người lấy trộm lực lượng của thổ bá, chính là ngươi gây ra chứ gì. Ngươi làm ác, thổ bá đều nhớ kỹ đó. Tần Mục mới cười nói: phủ quân nè, ta cũng vì cứu Thiên Âm Nương Nương thôi. Thiên Âm Nương Nương quản lý tử linh, sau này những linh hồn bị nghiền nát thì trở về cho nàng quản, còn linh hồn không dở nát thì trở về cho thổ bá quản thôi. Ta nghĩ là không thể để cho Nương Nương lại hưng tiêu ngọc dẫn vậy được, cho nên ta mới chưa báo lên đã mượn một chút lực lượng của thủ bá và Thiên Công. Thiên Công cũng nói ta làm rất tốt, làm đúng nữa đó. Thiên Công nói như vậy hả? Lão nhân Âm Xoa hiếu kỳ hỏi. Tần Mục nghiêm mặt nói: đây là chuyện tất nhiên rồi, Thiên Công thâm minh đại nghĩa, rất ủng hộ hành động của ta. Thiên Công còn nói thổ bá cũng sẽ lý giải và tán thành cách làm của ta nữa. Ngươi nói thổ bá nhớ kỹ sai lầm của ta, nhất định là ngươi hiểu nhầm rồi. Đã đến nơi rồi. Lão nhân Âm Xoa cắt lời của Tần Mục, nói: chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ ung dung lái về phía con mắt thứ ba của thủ bá. Dần dần bọn họ không nhìn thấy được con mắt này, chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng màu đỏ vô biên vô hạn. Chiếc thuyền nhỏ lái vào trong ánh sáng đỏ, Tần Mục quay đầu nhìn lại, thân thể không khỏi thoáng chấn động. Hắn không ngờ thông qua con mắt của thủ bá nhìn thấy được vô số thế giới, vô số sinh linh linh hồn trong thế giới, tất cả đều chiếu vào mí mắt quán. Thực sự là thần thông quảng đại mà. Sâu bên trong ánh sáng màu đỏ là một cái đài tròn có phạm vi trăm nghìn trượng, trên đài tròn có một tòa cung điện. Chiếc thuyền nhỏ chạy nhanh lên cái đài tròn, dừng lại. Đám người Tần Mục rời khỏi thuyền, Điền Thục gần như co quắp ở trên mặt đất. Lúc này chỉ nghe một giọng nói ôn hòa, cười, nói: thủ bá nè, có khách tới rồi. Đã như vậy ta không nên quấy rầy nữa, ngày khác trở lại thăm hỏi. Tần Mục nghe được cái giọng nói này hơi ngẩn người ra, hắn chỉ cảm thấy nghe rất quen tai. Lão nhân Âm Xoa dựng chiếc thuyền nhỏ lại, nói: chờ khách đi ra, chúng ta lại tiến vào trong à. Sau một lúc lâu, Tần Mục nhìn thấy được một nam tử dáng người dông dỗng cao từ trong tòa cung điện này đi ra. Nam tử kia bộ dạng tuấn mỹ, có một loại khí chất phong độ không nói ra được, khiến người ta vừa nhìn lại giống như là đứng ở trong gió xuân ấm áp, không nhịn được sinh lòng thiện cảm. Chẳng bao lâu sau, Tần Mục đang ảo tưởng gương mặt của Dược Sư Tàng Lão Thung lúc vẫn còn, chắc hẳn chính là Tuấn Lãng như vậy. Sắc mặt của Điền Thục thoáng đổi, hừ lạnh một tiếng. Nam tử tuấn mỹ dông dỗng cao này đi tới, nhìn về phía lão nhân Âm Xoa, chào. Phủ quân. Lão nhân Âm Xoa đáp lễ, cũng không nói lời nào. Nam tử tuấn mỹ này thoáng nhìn Điền Thục, hơi ngẩng người ra, cười, nói. Hóa ra là Thiên Dương, ngươi còn sống hả? Điền Thục thoáng cái không còn co quắp như vừa rồi nữa, người đứng thẳng tắp, cái sừng dây lóe lên thần quang lạnh lẽo, lạnh như băng, nói. Nhờ phúc của ngươi không chết được. Nam tử tuấn mỹ này mỉm cười nhìn một vùng, nói. Diêm Thiếu Thanh nhốt ngươi ở trong thần đao đế khuyết, ngươi có thể trốn ra cũng thực sự là không tệ rồi. Chỉ có điều ngươi chém sừng của thủ bá, có thể không chết hay không vẫn còn rất khó nói nha. Phải rồi, ta biết ngươi thích rượu, cho nên mới nói Diêm Thiếu Thanh bảo hắn mang cho ngươi một ít rượu ngon qua. Ngươi uống cảm giác thế nào vậy? Chùm râu dê của Điền Thục bay lên, vẫn không kiềm chế được. Nam tử tuấn mỹ này mỉm cười. Nơi này là U Đô, ngươi không nên làm càn. Phải rồi, ngươi đã từng làm càn một hồi rồi. Cửu Nghi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây vậy? Sắc mặt của Tề Cửu Nghi thoáng đổi, từ phía sau lưng Long Kỳ Lân đi ra, chào nói. Bái kiến sư tôn. Nam tử tuấn mỹ này quan sát gã từ trên xuống dưới, câu mày nói. Ngươi chỉ còn lại nguyên thần vậy, thân thể của ngươi đâu rồi? Tề Cửu Nghi lộ ra vẻ xấu hổ, nói. Ta bị hút vào thần đau đế khuyết, thân thể vẫn lưu lại ở đại khư hải giới rồi. Trong lòng Từng Mục thoáng động, lập tức đã biết nam tử tuấn mỹ này rốt cuộc là ai rồi. Hắc đế của Minh Đô cũng chính là Âm Thiên Tử. Khí tức của Từng Mục có chút rung chuyển, nhưng lại lập tức bị hắn ép xuống, bộ dạng ung dung thản nhiên, thầm nghĩ. Âm Thiên Tử đi tới U Đô gặp thủ bá là vì chuyện gì chứ? Không phải là vì chuyện của Thiên Âm Nương Nương sống lại nên mới tới đây chứ? Ta lấy trộm lực lượng của thủ bá làm Thiên Âm Nương Nương sống lại, khẳng định không gạt được hắn rồi. Âm Thiên Tử hình như cảm ứng được khí tức dao động rất nhỏ của hắn, nhìn về phía hắn mà khen. Nguyên thần vững chắc, thực sự là một thiếu niên tốt. Thiên Dương nè, đây là đệ tử của ngươi hả? Điền Thục mới cười, nói. Có quan hệ gì tới ngươi hay sao chứ? Âm Thiên Tử nhìn Từng Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười ấm áp. Theo loạn thần tạc tử này sẽ không có bất kỳ tiền đồ gì. Có cơ hội, ngươi có thể tới Minh Đô đầu nhập vào ta. Ta rất thưởng thức người trẻ tuổi như ngươi vậy đó. Từng Mục thể hiện ra bộ mặt lo sợ, nhìn Điền Thục lại nhìn Âm Thiên Tử, có chút không biết phải làm sao. Âm Thiên Tử sải bước rời đi, cười, nói. Cửu Nghi nè, nếu thủ bá muốn gặp các ngươi, như vậy ta lại không cứng rắn dẫn ngươi đi nữa rồi. Sau khi ngươi xử lý tốt bên kia, trở lại dương gian tìm thân thể về, mau chóng rời khỏi nơi đó đi. Mấy sư huynh của ngươi đã bắt đầu gián kiếp rồi, lần này ta tới chính là thương lượng cùng thủ bá. Xem xử lý chuyện hạ giới, đột nhiên chết ngàn vạn vạn người, phải xử lý linh hồn đó như thế nào đó. Dạ. Tề Cửu Nghi cúi người, mãi đến khi nam tử tuấn mỹ kia biến mất, lúc này gã mới ngẩng đầu lên. Từng Mục hiếp mắt lại một cái, Âm Thiên Tử có 10 phần khí tức, từ đầu đến cuối khí thế của gã đều vững vàng ép lên trên đầu của Điền Thục, thực sự là một nhân vật lợi hại đến cực điểm. Tề Cửu Nghi liếc mắt nhìn về phía hắn, nói. Sư tôn của ta không có nhận ra ngươi. Đa tạ. Từng Mục cúi người. Tề Cửu Nghi há hốc miệng, đột nhiên than thở. Chúng ta vốn là đối thủ, kết quả ta hồ đồ kết nghĩa, không tiện bán đứng ngươi. Không làm vậy có thể làm sao chứ? Ánh mắt của gã mờ mịt. Điền Thục mới hiếu kỳ nói. Trần Mục nạ, ngươi đã làm qua chuyện gì vậy? Vì sao không thể lộ ra thân phận của ngươi ở trước mặt của Hắc Đế vậy chứ? Từng Mục than thở. Một lời khó nói hết được đó. Điền Thục trợn tròn hai mắt, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Lão Nhân Âm Xoa đi lên phía trước, thản nhiên nói. Vào đi thôi, đừng để cho thủ bá chờ quá lâu. Điền Thục lập tức co quắp xuống, giống như là một con dê kỳ quái sắp chết vậy, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Từng Mục nắm cái sừng dê, một đường kéo đi, cuối cùng đi vào trong đại điện. Thủ bá lại ở phía trước bọn họ, chắc là một hóa thân, toàn thân đầy ngọn lửa che phủ, đầu hổ sừng trâu thân người, đang lực xem một cái chồng công văn lớn. Phủ quân nè, chuyện đánh cắp lực lượng của ta đã ghi nợ cho hắn chưa vậy? Thủ bá cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Lão Nhân Âm Xoa liếc mắt nhìn Từng Mục, nói. Hồi bấm thủ bá đã ghi lại rồi. Ở trang 104 quyển thứ 8, mỗi một khoản nợ đều ghi rất rõ ràng, không thiếu được đâu. Thủ bá buông quyển sách cầm trong tay xuống, nhặt một cái quyển sách thứ 8, lật xem một hồi, nói. Hắn mở ra cánh cửa thừa thiên mấy lần cũng ghi lại rồi chứ? Đã ghi rồi. Lão Nhân Âm Xoa nói. hắn khiến ta hãi hùng khiếp vía, không thể không ghi. Còn nữa, mỗi người chết ở trong tay của hắn đều ghi kỹ, nhớ kỹ, rõ ràng không sai chút nào. Chỉ chờ sau khi hắn chết sẽ thanh toán, chỉ có điều những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta ghi lại ở trong tạp quyển rồi. Thủ bá buông cái quyển thứ 8 ra, hỏi. Tạp quyển để ở nơi nào vậy? Ồ, tạp quyển quá nhiều, ta chuyên môn mở ra một cái văn phòng để gửi ở trong đó, cũng gần chất đầy rồi. Ở có cần đưa tạp quyển qua cho thủ bá xem không vậy? Không cần. Thủ bá cũng có chút đau đầu, lắc đầu nói. Chỉ cần ghi lại rõ ràng là được rồi. Bỗng rầm một tiếng, Điền Thục ngã thẳng tắp xuống đất, đầu dê rơi rất nặng, trên mặt đất nảy lên hai lần mới dừng lại. Tề Cửu Nghi không nhịn được mà nói. Điền đại ca nè, thủ bá nói chắc hẳn không phải là ngươi đâu, mà là Tần huynh Tần Phượng Thanh đó. Điền Thục hữu khí vô lực nói. Ta biết là đang nói hắn chứ, ta cho rằng hắn cùng thủ bá có giao tình. Hóa ra là giao tình ghi lại chuyện xấu mà hắn đã làm. Ta còn chờ mong hắn có thể khiến cho thủ bá nể mặt hắn. Hiện tại cảm thấy kết quả thủ bá cho hắn mặt mũi chính là khiến cho ta tội tăng thêm một bậc rồi. Người để cho ta nằm một hồi đi, ta đột nhiên cảm thấy không còn sức, chóng mặt quá trời. Thủ bá nhìn Từng Mục lo lắng bất an đứng ở nơi đó, cúi đầu, thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó giống như là bị kinh sợ thu hồi ánh mắt lại. Thủ bá nói, bao che tội phạm Điền Thục, thả Điền Thục ra làm hại thế gian này, cái sai lầm này ghi trên đầu của ngươi, ngươi có phục hay không vậy? Từng Mục mới vội vàng nói, ta không ghi trên đầu hắn. Thủ bá nhìn về phía lão nhân âm xoa, nói. Lão nhân âm xoa sảng khoái đáp vâng, cầm cái bút ghi, lại nhìn về phía Tần Mục, nói. Thủ bá công bằng, chính trực vô tư, hỏi ngươi cũng không phải là hỏi ý kiến của ngươi, mà nói với ngươi một tiếng cho ngươi biết thôi, để tránh tương lai khi ngươi chết làm quỷ chết oan đó mà. Tần Mục lập tức yên tâm, cười, nói. Tương lai, nói vậy thì lần này thủ bá không có giết ta rồi. Thủ bá liếc nhìn hắn một cái, nói. Ngươi thọ nguyên chưa tận, cho nên tạm thời sẽ không động tới ngươi. Chỉ có điều ngươi ở lại U Đô càng lâu, thân thể ngươi lại càng suy yếu, chung quy sẽ chết mà thôi. Hôm nay cho gọi các ngươi tới đây cũng không phải là vì ngươi, mà là vì hắn được. Ông ta giơ tay lên chỉ về phía Điền Thục. Một cái roi vù một tiếng cuốn lấy Điền Thục. Điền Thục giãy giụa không thoát ra được, sắc mặt như tro tàn. Từng một tiếng lên trước một bước, thân ngăn cản trước người thổ bá, cất cao giọng nói. Xin hỏi thủ bá, Điền Thục đã phạm tội gì? Chém sừng của ta, trộm U Đô của ta, phân cương xẻ đất thành lập phong đô, đây là tội lớn rồi. Thủ bá hoàn toàn nghiêm túc nói. Ngươi muốn ra mặt cho hắn sao? Ngươi muốn thầy hắn chịu tội hay sao? Từng Mục trầm giọng nói. Thượng Đao Đế Khuyết là do Khai Hoàng thiết kế, mệnh lệnh là Khai Hoàng hạ xuống, Điền Thục chỉ là nhận lệnh hành sự thôi. Thần tử tuân theo lệnh của quân vương, chẳng lẽ là sai lầm sao? Thủ bá nói. Đã có gan cầm đau, vốn là có sai lầm lớn rồi. Thủ bá bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao chứ? Từng Mục hỏi. Điền Thục sởn tóc gáy, Tề Cửu Nghi cũng lo sợ bất an, thầm nghĩ. Tiền huynh tại sao cái gì cũng dám nói như vậy chứ? Hắn mặc dù là thần tử U Đô, nhưng mà nói chuyện với thủ bá như vậy, thân phận thần tử U Đô này căn bản cũng không bảo vệ nổi hắn rồi. Hết tập 149 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.